Pokemon Master, chương 32-2, đặc huấn mới 2. Góc truyện audio.com. Nơi này cũng là một cái sân bãi đối chiến độc lập. Không có thiết bị huấn luyện lè lẹt gì. Ngược lại có chút ngoài dự kiến của Phương Duyên. Bất quá sau khi hắn đi theo Sơn Thúc đến một cái đài pha lê ở phụ cận. Mí mắt không tự chủ được giật giật vài cái. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Hết thảy bốn cái Pokebo, đây là muốn làm gì? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phương Duyên và Ivy, Sơn Thúc trực tiếp ném ra bốn cái Pokebo. Sau một khắc, bốn con Pokemon hình dáng chuột lớn xuất hiện trên sân bãi đối chiến. Raticate là hình thái tiến hóa của Rattata. Hình thể Raticate hiển nhiên lớn hơn Rattata. Hàm răng trở nên cực lớn đã có thể cắn thủng sắt thép. Đã từng có tin một tộc quần Raticate cắn sập một tòa cao ốc bê tông cốt thép. Có thể nói thực lực của chúng đã mạnh hơn Rattata rất nhiều. Bốn con Raticate này đều là Pokemon trong câu lạc bộ. Không chỉ có thể sử dụng chiêu cắn xé, bay, mà ngay cả chiêu nghiền nát, Gran, cũng biết sử dụng, cái gọi là quen thuộc năng lượng hệ bóng tối. Cũng chính là để Eevee đối chiến cùng những con Raticate. Sau đó học tập, yên tâm, chúng nó sẽ hạ lưu tình, cho nên không cần lo lắng Eevee sẽ bị cắn chết. Ngươi là ác ma à, làm sao có thể không lo lắng chứ? Eevee nhìn về phía bốn con Raticate to mọng, cùng hàm răng lớn của chúng nó, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là giai đoạn thứ nhất học chiêu cắn xé sao? Chúng nó sẽ ưu tiên sử dụng chiêu cắn xé để tiến hành công kích. Thú Eevee cần làm, chính là sau khi trong đối chiến bị công kích rồi, liền cảm thụ phương thức công kích của cắn xé. Có lẽ dùng bản thân để tự thể nghiệm cắn xé sẽ càng thêm thỏa đáng a. Tiếp đó, mỗi ngày sau khi kết thúc đối chiến, người có thể từ trong câu lạc bộ lĩnh một cái Hylian Berry cho Eevee ăn. Hylian Berry là một loại nhỏ bồi dưỡng ra từ Spellen Berry. Không có vị cay của Spellen Berry. Bên trong ẩn chứa năng lượng hệ bóng tối càng dễ để Pokemon hấp thu. Kiên trì dùng một đoạn thời gian, Eevee hẳn là sẽ có chút cảm giác đối với năng lượng hệ bóng tối. Cách chương.